Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Chương 135 vực sâu lâu đài cổ 20 cao dài ác ma. Ba cái yên bó cùng nhau đều đánh không lại. Huống chi bọn họ ba người kỳ thật chỉ có một nửa sức chiến đấu. Không chạy lưu trữ cũng chỉ là đưa đồ ăn phân, ba người ly kẽ nước thành hình địa phương thân cận quá. Tuy rằng phát hiện sớm, rời đi cũng kịp thời, nhưng là lúc này đây không chỉ có xuất hiện chính là cao giai ác ma. Ra tới tốc độ cũng vượt qua bọn họ đoán trước, chạy ra đi không bao xa khoảng cách, kia chỉ cao giai ác ma đã chui ra kẽ nứt thế tới rào rạt ở ly vực sâu thành xa như vậy địa phương. Đều có thể có cao giai ác ma xé rách hư không thoát đi vực sâu. Chỉ có thể thuyết minh thế cục càng thêm nghiêm trọng hơn nữa. Thời xa có một loại cảm giác, hắn cảm thấy, này chỉ ác ma xuất hiện, hẳn là cùng hắn có quan hệ, đáng tiếc Hàn Hủ không ở bên người. Hắn vô pháp phân biệt này chỉ ác ma có phải hay không nhà thám hiểm, làm ra loại này suy đoán thời. Xa lập tức quay đầu đối Yên nói, phân công nhau đi, Yên không phải dối rắm người. Tuyển một phương hướng quay đầu liền đi, thời xa cũng không có chần chờ. Dùng hết toàn lực chạy trốn, sau đó, thời xa xác nhận, này chỉ cao giai ác ma là hướng hắn tới. Rõ ràng Yên bên kia là hai người, cao giai ác ma lại mắt đều không nháy mắt trực tiếp đuổi theo thời xa lại đây, chạy ra không bao xa. Yên cũng phát hiện vấn đề, lập tức đứng lại, trực giác nói cho hắn, thời xa là cố ý dẫn đi rồi kia chỉ cao giai ác ma, Able cũng nhìn đến cao giai ác ma đuổi theo thời. Xa, Yên dừng lại kia một khắc, hắn liền nhảy đến một bên, vỗ ngực đối Yên nói, người đi giúp thời đại ca đi ta sẽ hảo hảo trốn đi à không? Ta tiếp tục đi phía trước đi, chờ các ngươi trở về, Yên gật gật đầu. Phía trước có cái trấn nhỏ, người ở nơi đó chờ chúng ta, vừa mới chạy trốn thời điểm. Yên đã bớt thời giờ thả đạn tín hiệu, chỉ cần ở phụ cận quỷ hút máu thợ săn, thực mau liền sẽ tụ tập ở phụ cận, vẫn luôn cao giai ác ma, tuyệt đối không phải một hai cái quỷ hút máu thợ săn có thể ứng phó. Huống chi Yên cấp bậc cùng năng lực cũng không cao, cầu cứu là tất nhiên. Yên cùng thời xa chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi những người khác tiến đến, là có thể có một đường sinh cơ, hơn nữa Yên là tất nhiên muốn ra tay ngăn lại này chỉ cao giai ác ma. Làm thứ này đi đến nhân loại nơi tụ tập, kia lại là một hồi tai họa thật lớn, Yên không nghĩ tới chính là. Chờ hắn đổi tới phụ cận thời điểm, thời xa đang ở cùng kia chỉ cao giai ác ma nói chuyện phiếm, Yên nói chuyện phiếm thời xa cũng nhìn. Ra tới, cao giai ác ma mục tiêu là hắn, lại không phải vì giết hắn, mà là vì chảo hắn, bắt sống cái loại này. Thời xa cũng liền do dự, trực tiếp nói rõ lập trường cùng người hàn huyên lên, hai ba câu lời nói công phu. Thời xa cũng liền xác nhận, trước mắt người này là nhà thám hiểm, hắn nhiệm vụ đại khái cũng là cùng phía trước kia chỉ thâm nguyên ác ma là cùng nhau, xác nhận đối. Phương là nhìn đến hắn cùng Hàn Hủ quan hệ mật thiết. Muốn bắt lấy hắn làm Hàn Hủ đi vào khuôn khổ, cũng không biết thời xa nhà thám hiểm thân phận, thời xa cũng ổn được. Nhân vật sắm vai không hề áp lực, đối phương rõ ràng sắm vai chính là cao giai ác ma. Nói chuyện hành vi phương thức còn cùng nhân loại giống nhau. Này liền làm thời xa nhìn ra sơ hở, thời xa hiện tại vẫn như cũ mặt mang mỉm cười. Chỉ là ánh mắt căng chặt, hoàn toàn biểu hiện ra một cái nhìn như bình tĩnh kỳ thật khẩn trương người thường, muốn ta cùng. Các hạ đi này một chuyến, cũng không phải không được, nhưng là các hạ muốn minh bạch, người thường thân thể là không thể thừa nhận xuyên qua kẽ nứt thật lớn năng lượng, ngụ ý. Nếu muốn tùy tùy tiện tiện xé rách hư không mang theo thời xa hồi vực sâu là không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại có một cái lộ. Đó chính là mang theo thời xa xuyên qua vực sâu thành. Từ lâu đài cổ tiến vào vực sâu, nghe đi lên liền không quá khả năng, kia cao giai ác ma gợi lên khóe. Môi lộ ra một cái tươi cười. Đáng tiếc gương mặt kia là ở quá xấu. cười ra tới bộ dáng thực dọa người. Không nỡ nhìn thẳng, điểm này, tiên sinh không cần lo lắng. Nếu muốn tiên sinh hỗ trợ, đương nhiên sẽ không làm tiên sinh đã chịu nửa điểm thương tổn, tuy rằng không nghĩ tới thời xa. Như vậy phối hợp, bất quá nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cao giai ác ma cũng không nghĩ tới một nhân loại có thể có cái gì bản lĩnh. Nói trắng ra là chính là không đem thời xa để vào mắt. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn đã sớm theo cái này ác ma thân thể bản năng. Đối này nhân loại hạ khẩu thực mỹ vị bộ dáng, các hạ tưởng như thế nào làm đối phương ánh mắt thật. Sự quá rõ ràng, thời xa tưởng làm bộ không nhìn thấy đều không được, thân là một cái nhà thám hiểm. Nếu bị bản năng sử dụng, liền rất dễ dàng bị lạc tự mình. Như vậy rời chức vụ thất bại cũng liền không xa, này liền không cần tiên sinh lo lắng, cao giai ác. Ma tươi cười dần dần gia tăng, biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn. Chúng ta yêu cầu trước giải quyết mấy cái tiểu sâu chi nhất yên nghe đến đó. Liền biết chính mình bại lộ cũng không nhiều lắm tưởng. Trực tiếp từ ẩn thân nơi đứng dậy, mũi đao sử mặt đất. Lạnh một khuôn mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm cao giai ác ma, mặt khác tiểu sâu đâu, cao giai ác. Ma híp một đôi huyết hồng mắt, nhìn quét chung quanh, không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian. Liền có vài cái quỷ hút máu thợ săn chạy tới phụ cận. Bất quá tình huống không rõ, mọi người đều không hiện thân, nếu đã bại lộ chính mình. Ian cũng đã đứng dậy. Mặt khác vài vị cũng đều lục tục đứng dậy, thời xa híp mắt nhìn đại gia chạm vị. Rõ ràng là vừa rồi chạm mặt người, thậm chí không có ngôn ngữ giao lưu. Này vài vị cũng đã rất có ăn ý chiếm cư mấu chốt vị trí. Ngăn chặn sở hữu có thể đào tẩu lộ tuyến, cao giai ác ma cười đến càng thêm tùy ý, các ngươi sợ ta. Chạy trốn, hắn chỉ sợ đưa đến trước mặt tiểu thái không đủ ngon miệng, ở trong mắt hắn. Này đó cái gọi là quỷ hút máu thợ săn bất quá là một bữa ăn sáng. Quỷ hút máu thợ săn đối phó quỷ hút máu kia một bộ. Đối ác ma căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nếu muốn chiến thắng ác ma, trừ bỏ thực lực nghiền áp, không có mặt khác khả năng. Không nghĩ đối phó quỷ hút máu, còn muốn cái gì nước thành bí ngân thập tự giá cao giai ác ma thân hình cao lớn. Này chỉ cao giai ác ma vẫn là áp xúc quá, thân cao cũng có tiếp cận 3 mét, cao lớn thô kệch bộ dáng, nhìn qua liền không dễ chọc. Hơn nữa này chỉ cao giai ác ma chỉ số thông minh thực rõ ràng so với kia chút chỉ trường cơ bắp. Không dài đầu óc ác ma, muốn cao không ít, Yên ngắm liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ không có gì trở ngại, hắn cuối cùng yên tâm. Tuy rằng cùng thời xa không tính quá thục, hơn nữa vẫn luôn hoài nghi thời xa dụng tâm, nhưng là nghĩ vậy người là vì làm hắn cùng Able an toàn. Một mình dẫn dắt rời đi cao giai ác ma, Ian không thể không quan tâm một chút, sau đó Ian dẫn đầu đối cao giai ác ma ra tay, trải qua đặc thù. Huấn luyện Ian thân là quỷ hút máu thợ săn một viên. Hành động năng lực viễn siêu nhân loại bình thường. Hóa thành một đạo lưu ảnh lao thẳng tới cao giai ác ma mặt kia một khắc. Thời xa bừng tỉnh cảm thấy chính mình như là từ Ian trên người thấy được hàn hủ bóng dáng, bất quá. Ian như là đi liều mạng, mà hàn hủ càng nhiều thời điểm là đắm chìm ở chiến đấu khoái cảm ai nha. Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền như vậy tưởng hàn hủ thời xa cười cong một đôi mắt. Dương cung cài tên, lão quy củ nhắm ngay cao giai ác ma đôi mắt, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, còn có rảnh thất thần dường như suy nghĩ không phải hệ thống xuất phẩm vũ khí. Tuy rằng có quỷ hút máu công nghệ thêm thành, lực công kích kém không ít, quan trọng nhất chính là mũi tên tiêu hao quá nhanh ở thời xa công kích chọc giận cao giai ác ma. Đồng thời, hắn mũi tên đã không có thời xa ấn hiện tại lạc chạy còn kịp sau tựa hồ không còn kịp rồi. Thời xa vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên bầu trời đột nhiên lại nhiều ra một đạo mới mẻ kẽ nứt. Đang ở thong thả xé rách lần này chơi lớn, hắn còn không có tìm được thập tự sử đâu. Liền như vậy đem chính mình công đạo ở chỗ này. thời xa cảm thấy có điểm mệt, cùng phía trước kia chỉ cao giai ác ma xé mở đơn người kẽ nứt không? Giống nhau, lần này kẽ nứt vừa mới mở ra, liền có cấp thấp ác ma đặc biệt là xấu ra phía chân trời tiểu kém ma vọt ra. Kia phương hướng, thời xa cũng không xa lạ, đúng là bọn họ phía trước dự định tiếp theo cái nghỉ ngơi chỉnh đốn thành trấn. Nhân loại tụ tập mặc cấp thấp ác ma đối cao giai ác ma có bản năng sợ hãi. Nơi này chiến trường có một con cao giai ác ma ở. Cấp thấp ác ma trực tiếp vứt bỏ gần chỗ nhân loại. Quay đầu liền đi xuống một cái địa điểm chạy tới, cầu sinh dục rất mạnh, biết rõ hiện tại không phải. Cười thời điểm, thời xa vẫn là nhịn không được gia tăng ý cười, yên sắc mặt lại trở nên rất khó xem. Bởi vì hắn biết, cấp thấp ác ma nhóm đi tới phương hướng, thật là able rời đi phương hướng, lấy able tốc độ, khẳng định sẽ bị này đó cấp thấp ác ma gắng sức đuổi theo. Lấy able kia công phu mèo quào, chỉ có một kết quả, đó chính là chết chắc rồi, thời xa nhìn đến yên sắc mặt. Cũng biết khẳng định có chuyện gì đã xảy ra, kết quả yên vừa thất thần. Đã bị cao giai ác ma một cái tát chụp bay ra đi. Tạp đến trên mặt đất, không nhịn xuống phun ra một ngụm máu tươi, như vậy cũng hảo. Yên thuận thế thoát ra chiến đấu vòng, tùy ý lau một phen khóe miệng máu tươi. Yên cuối cùng nhìn thoáng qua thời xa, quay đầu đuổi theo những cái đó cấp thấp ác ma đi. Thời xa cảm thấy chính mình có phải hay không? Cũng nên cất bước liền lưu lại tới nữa vài vị quỷ hút máu thợ săn. Kết thành chiến đấu trận thế. Đem cao giai ác ma chặt chẽ vây khốn, tuy rằng tạm thời không thể đối cao giai ác ma tạo thành chí mạng thương tổn, lại cũng làm cao giai ác ma có điểm bó tay không biện pháp, đúng là thời xa trốn hảo thời cơ, hắn cũng không biết tân khai kia nói kẽ nước sẽ chui ra tới cái gì. Nói thật nếu cao cấp quỷ hút máu nhóm không tới nhúng tay, đừng nói tới cái thâm nguyên ác ma, lại đến cái cao giai ác ma. Là có thể làm ở đây quỷ hút máu thợ săn toàn quân bị diệt, đây là thời xa nhìn trong chốc lát này đó. Quỷ hút máu thợ săn thực lực lúc sau, đến ra kết luận thời xa không hiểu biết quỷ hút máu thợ săn chỉnh thể thực lực. Nếu này nhóm người liền đại biểu cho quỷ hút máu thợ săn trung kiên sức chiến đấu nói. Kia thật đúng là có điểm khó coi, ít nhất nhân ra Order đại nhân đại biểu cho quỷ hút máu cao giai. Sức chiến đấu, là có thể cùng thâm nguyên ác ma đánh cái qua lại, thời xa tùy tay bổ về phía một con không cẩn thận. Lạc đơn kém ma, chuôi này đoản đao sắc bén trình độ không tồi. Hơn nữa thời xa trải qua vài lần chiến đấu, cũng biết rõ kém ma cấu tạo. Một đao đi xuống, liền theo khớp xương chém rớt kém ma một móng vuốt đến nỗi hắn quen thuộc kém ma cấu tạo quá trình. Đủ để ảnh hưởng đến Able vài đốn không ăn được này một đám kém ma mới từ vực sâu ra tới. Không có ăn cơm qua nhân loại huyết nhục, thực lực cũng không tính quá cao. Chỉ cần không phải đại phê lượng áp đi lên, thời xa một lần đối phó 2-3 chi, đều không thành vấn đề, thời xa này vừa ra tay. Rất là kinh sợ không ít người, đặc biệt là vừa mới đuổi tới vài vị quỷ hút máu thợ săn. Nhìn đến thời xa này sạch sẽ lưu loát thân thủ, còn tưởng rằng là nơi nào vừa tới tân nhân, trao đổi ánh mắt lúc sau, mới phát hiện mọi người đều không quen biết hiện trường duy nhất nhận thức thời xa Yên. Đã chạy ra đi rất xa, người trẻ tuổi, thân thủ không tồi, một vị nhìn qua tóc râu hoa râm lão giả sân vắng tản bộ đi đến thời xa bên người. Một chân đá văng một con muốn đánh lén thời xa kém ma, đa tạ khích lệ, thời xa xoay tay lại một đao. Chặt bỏ mặt khác một con đầu, này một đám quỷ hút máu thợ săn xuất hiện. Làm thời xa đối quỷ hút máu thợ săn có tân nhận chi? Có thể nói là đối kia chỉ cao giai ác ma đè nặng đánh, còn có không ít người vây quanh ở kẽ nứt phụ. Cạn, một bên ngăn cản ác ma chạy trốn, một bên đối kẽ nứt tiến hành áp chế. Thập phần có hiệu suất mà này trong đó có một vị hấp dẫn thời xa lực chú ý, hoặc là nói là vị kia trong tay thập tự sử thời xa ánh mắt sáng lên. Có một loại được đến lại chẳng phí công phu cảm giác xem ra. hắn không cần ngàn dặm xa xôi chạy đến quỷ hút máu thợ săn tổng bộ. Hết chương.